Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, phần 532, dung nham trong hồ dung nham phảng phất sóng ngầm mãnh liệt nước biển giống nhau, không ngừng quay cuồng dâng lên, tựa như có một con vô hình tay, ở dung nham trong hồ khải không thôi. Muốn đem ở trong hồ chầm chầm phù phù cộng công ấn tiến dung nham trong hồ. Cộng công cao lớn thân mình nổi tại dung nham hồ thượng. Bằng vào vu tộc mạnh mẽ thân thể lực lượng. Nóng cháy dung nham mang cho nó thương tổn cũng không tính chí mạng. Nhưng dung nham chung quy không phải thủy. Nó không thủy thần thông vô pháp thi triển. Chung quy vẫn là ở dung nham trong hồ càng lún càng sâu. Đang ở liệu tịch cho rằng cộng công liền như vậy bị thế giới ý chí xử lý khi lại thấy cộng công đột nhiên ngẩng đầu, đôi tay hướng tới phù không nước biển dùng sức lôi kéo. Tức khắc nước biển phá tan vô hình cái chắn, như chim bay nhập lâm nhảy vào dung nham trong hồ. Phúc nếu xé mở một chương cũ xưa ra châu, nước biển rơi vào dung nham trong hồ. Tức khắc phát ra một trường truyền khó có thể hình dung thanh âm ni cực nóng dung nham bị nước. Biển làm lạnh, dần dần trở nên càng ngày càng sền sệt. Cuối cùng ngưng tụ thành một khối thể rắn. Cộng công điên cuồng rít gào. Quấn lấy dao xà hai điều cánh tay dùng sức chụp phủi chung quanh động lại mặt đất. Hai chỉ dao xà cũng từ người từ trong miệng phun ra tối sầm một hoàng lưỡng đạo chất lỏng. Chất lỏng hỗn hợp nước biển phun xạ ở động lại dung nham thượng. Liền giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết dần dần tan rã. Bất quá tan rã tốc độ xa xa so ra kém cộng công tay không đem động lại dung nham chụp toái. Qua không đến một phút đồng hồ cộng công liền từ động lại dung nham trong hồ nhảy ra tới. Cộng công nguyên bản màu đồng cổ da thịt. Đây là lại dung nham thiêu hắc một khối bạch một khối. Nhìn qua hết sức thê thảm mờ ni đặc biệt là cộng công cặp kia chân to. Tám nền móng đầu ngón chân biến thành tám căn nho nhỏ xương cốt. Mặt trên thịt hiển nhiên toàn bộ bị dung nham hồ tan rã. Liễu tịch hít thà một hơi. Liền cộng công loại này đã thức tỉnh rồi tổ vu huyết mạch thức tỉnh giả. Thân thể cường đại trình độ đã có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ. Thế nhưng cũng có thể bị dung nham dễ dàng tan rã. Liễu tịch ẩn ở bùn lầy bên trong. Bắt đầu trầm tư kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Liễu tịch thần thức trước sau theo dõi giả phạm vi cây số trong phạm vi động tĩnh. Nàng có thể mơ hồ nghe được ô chọc không thấy năm ngón tay trong nước biển. Ngẫu nhiên sẽ có hét thảm một tiếng hoặc là mặt khác thanh âm ni trong nước biển còn có mặt. Khác 12 tháng 10. Bị vừa rồi con động đất cùng sóng thần thổi bay đến bất đồng địa phương. Hiện giờ đang ở từng người cầu sinh. Thực hiển nhiên, thế giới ý chí thức tỉnh. Gặp được trong cơ thể virus. Nhất định sẽ không nhân từ nương tay buông tha virus nhóm một mạng. Toàn bộ thời điểm thế giới ý chí đang ở buông xuống mỗi một cái có virus địa phương. Ban cho virus nhóm một ít không như vậy tốt đẹp lễ vật. Cộng công tiếng gầm gừ đánh gãy liễu tịch suy tư. Chỉ thấy cộng công hồng con mắt. Hung hăng quay đầu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào liễu tịch. Liễu tịch bị hắn động tác làm cho hoảng sợ. Nàng hiện tại chỉnh ẩn thân ở trong nước biển vẫn không nhúc nhích. Cộng công lúc trước nếu không có phát hiện nàng ẩn thân. Hiện tại hẳn là cũng không thể nào. Ngươi bà ngoại, liễu tịch xoay người bắt đầu chạy trốn. Không biết dùng cái gì phương pháp. Cộng công thế nhưng thật sự có thể thấy nàng. Ẩn thân thuật hiển nhiên đối hắn đã không nhạy. Hai người lại lần nữa lặp lại vừa rồi cốt truyện. Một cái truy một cái chạy. Ở vẩn đục trong nước biển. phảng phất là hai tiểu hài tử ở bùn trong đất quay cuồng chơi đùa. Liễu Tịch làm bị truy giả, theo lý thường hẳn là có được lựa chọn nào con đường. Phải đi rất xa, quyền lợi. Chẳng qua lần này, Liễu Tịch mang theo cộng công lại quay đầu trở về Thu Trường Sinh chỗ. Lúc trước động tĩnh quá lớn, nơi này khoảng cách Thu Trường Sinh chỗ cũng không phải rất xa. Rất có thể vừa rồi vỏ quả đất chấn động khi Thu Trường Sinh mông hạ cái khe đại trực tiếp nuốt lấy hắn. Liền tính không có, này phiến hải vực nội 12 tháng thành viên nhiều như vậy, bị phân bố ở các nơi, hơn nữa tầm nhìn cùng thính giác đều bị cướp đoạt, thấy không rõ đối diện có phải hay không có người. Nếu lúc này Thu Trường Sinh bên người đột nhiên chuyển ra một cái vu tộc hậu duệ, kia việc vui có thể to lắm, money vô luận như thế nào. Liễu Tịch rời đi lâu lắm, nàng cần thiết trở về nhìn xem monster vừa rồi cộng công lâm vào dung nham hồ kia một màn thật sự chấn động ở Liễu Tịch. Địa biểu phun trào ra tới dung nham còn như thế lợi hại, nếu Thu Trường Sinh rơi xuống vào địa tâm, Thu Trường Sinh không giống cộng công có thể nghĩ cách thoát vây, nhưng Thu Trường Sinh không được, hắn liền nước chảy bèo trôi đều làm không được, chỉ có thể ngoan ngoãn đãi ở, hướng về sức hút của trái đất mà đi. Liễu Tịch đuổi tới thời điểm, không cấm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thu Trường Sinh còn ở nơi đó, không có rớt nhập dung nham trong hồ bị hoàn toàn bao phủ. Cứ việc hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt, chỉ còn lại có miệng trở lên bộ vị còn tạp trong khe nứt. Liễu Tịch lại tới trễ một phút đồng hồ, khả năng liền sẽ không còn được gặp lại Thu Trường Sinh. Mắt thấy cộng công theo đuổi không bỏ hướng nàng vọt tới, Liễu Tịch từ ngọc hoàn trung lấy ra một phen đồng màu vàng dù giấy, dù đem thượng còn dắt một quả nho nhỏ hoa sen điếu trụy. Này đem dù nhìn qua tuy rằng cổ kính, nhưng cũng không đặc biệt, có vẻ rất là bình thường. Ở đáy biển thế giới lại không có trời mưa lo lắng, cũng không biết Liễu Tịch móc ra một phen dù giấy tới làm gì. Nhưng thật ra Thu Trường Sinh nhìn đến Liễu Tịch trong tay xuất hiện kia đem dù thời điểm, đôi mắt tức khắc trừng lão đại, trong ánh mắt đựng đầy không thể tin được. Liễu Tịch ôm dù đi vào mấy trượng, lúc này mới nhìn đến nguyên bản tạp chủ Thu Trường Sinh cái khe đã sớm biến mất. Hắn hiện tại là thật sự lọt vào dung nham trong hồ. Thực hiển nhiên, thế giới ý chí thức tỉnh, gặp được trong cơ thể virus, nhất định sẽ không nhân từ nương tay buông tha virus nhóm một mạng. Toàn bộ thời điểm thế giới ý chí đang ở buông xuống mỗi một cái có virus địa phương, ban cho virus nhóm một ít không như vậy tốt đẹp lễ vật. Cộng công tiếng gầm gừ đánh gãy Liễu Tịch suy tư, chỉ thấy cộng công hồng con mắt, hung hăng quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Liễu Tịch. Liễu Tịch bị hắn động tác làm cho hoảng sợ, nàng hiện tại chỉnh ẩn thân ở trong nước biển vẫn không nhúc nhích. Cộng công lúc trước nếu không có phát hiện nàng ẩn thân, hiện tại hẳn là cũng không thể nào. Ngươi bà ngoại, Liễu Tịch xoay người bắt đầu chạy trốn, không biết dùng cái gì phương pháp. Cộng công thế nhưng thật sự có thể thấy nàng, ẩn thân thuật hiển nhiên đối hắn đã không nhạy. Hai người lại lần nữa lặp lại vừa rồi cốt truyện, một cái truy một cái chạy, ở vẩn đục trong nước biển, phảng phất là hai tiểu hài tử ở bùn trong đất quay cuồng chơi đùa. Liễu Tịch làm bị truy giả, theo lý thường hẳn là có được lựa chọn nào con đường. Phải đi rất xa, quyền lợi. Chẳng qua lần này, Liễu Tịch mang theo cộng công lại quay đầu trở về Thu Trường Sinh chỗ. Lúc trước động tĩnh quá lớn, nơi này khoảng cách Thu Trường Sinh chỗ cũng không phải rất xa. Rất có thể vừa rồi vỏ quả đất chấn động khi

chính diện gặp 2.000 nhiều cây di năng lượng cao thuốc nổ chế thành bó bom trực tiếp oanh tạc. Cộng công liền tính lực lượng cơ thể lại cường, nhưng lúc này bất tử cũng là trọng thương. Liễu Tịch do dự một lát, mới từ Ngọc Hoàn nội lấy ra một cái kim chỉ đam. Đúng là lúc trước Liễu Tịch dùng để tìm kiếm Thu Trường Sinh kim chỉ đam. Kỳ thật chỉ là đối linh lực mẫn cảm, kêu chỉ linh châm ngược lại càng thích hợp. Liễu Tịch đem chỉ linh châm nắm ở trong tay, 2 giây sau mới cúi đầu đi xem Mon Sơ. Nàng nhìn thật lâu, trên mặt mang theo một cổ không muốn tin tưởng cảm xúc. Nhìn trong tay kia cái kim đồng hồ không ngừng đong đưa chỉ linh châm mani, chỉ có tìm không thấy linh lực thể khi chỉ linh châm mới có thể như thế loạn hoảng. Liễu Tịch rốt cuộc ngẩng đầu lên, trên mặt treo không buồn không vui biểu tình, nhàn nhạt mà lẩm bẩm: xem ra ngàn cơ dù ngươi cũng không có thể bảo vệ hắn. Cũng thế, dù sao ta đã tận lực. Kỳ thật đã chết cũng không cái gọi là lời tuy như thế. Liễu Tịch một khuôn mặt lại âm trầm muốn tích ra thủy tới. Nắm chỉ linh châm tay càng ngày càng gấp. Chỉ linh châm đã phát ra bất kham gánh nặng tư tư thanh. Ngàn cơ dù là Liễu Tịch hôm trước buổi tối chúc cơ kỳ đại viên mãn khi cảm nhận được thế giới pháp tắc tồn tại. Sau đó dùng đã bắt đầu hướng thể rắn chuyển biến linh dịch chuyển hóa vì kim đan tu sĩ linh lực. Không thể không nói, đây là một cái điên cuồng ý tưởng. Bất quá Liễu Tịch thành công ngắn ngủi mở ra tùy thân không gian, lấy ra thiên cơ môn trấn phái pháp bảo ngàn cơ dù. Đang ở Liễu Tịch chuẩn bị một tay đem trong tay chỉ linh châm bóp nát khi đã bắt đầu biến hình kim tiêm khẽ run lên, đột nhiên bất động. Chương 718 hỏi tình. Chỉ linh châm kim tiêm cực kỳ rất nhỏ run rẩy, nhưng là cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Kim tiêm chỉ thị phương hướng, đúng là lúc trước bó bom nổ mạnh địa phương. Liễu Tịch ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Nhất định phải lời nói, đại khái chính là trong lòng huyền một cục đá ngã xuống. Người cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là lời nói lại nói chuyện tới. Trong lòng cục đá rơi xuống, tập trung còn không phải là dạ dày sao? Liễu Tịch trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cảm giác dạ dày cách ứng một cục đá. Chính là như vậy mâu thuẫn cảm giác. Liễu Tịch thầm than, có thể làm được điểm này, Thu Trường Sinh thật là một cái rất có người có bản lĩnh a. Cứ việc như thế, nàng ở trong lúc nhất thời ngăn chặn nội thương, chiều chỉ linh châm phương hướng phóng đi. Khoảng cách kỳ thật cũng không xa. Liễu Tịch tuy rằng vừa rồi dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi, sau lại bị sóng xung kích đánh ra đi thật dài một đoạn đường, khoảng cách cũng không có vượt qua 2000 mễ. Nàng chỉ tốn 3 giây đồng hồ thời gian liền tới rồi lúc trước nổ mạnh địa phương. Bó bom nổ mạnh nhiều nhất chỉ có thể xem như đáy biển động đất chung khá lớn một lần chấn động. Ở nổ mạnh sau cùng nổ mạnh trước kỳ thật không có gì biến hóa, hoàn cảnh đều không sai biệt lắm, nhìn không ra có cái gì thay đổi. Rốt cuộc nơi nơi đều là bùn lầy giống nhau nước biển. Nơi nơi đều là đang ở phun trào hoặc là động lại dung nham môn sơ mặt đất, hoặc là đang ở vỡ ra, hoặc là đã bị động lại dung nham lấp kín. Vừa mới vỡ ra phun trào ra dung nham cái khe, ngay sau đó liền động lại ở khâu lại cái khe, nhưng mà hạ ngay sau đó, mặt đất có nứt ra rồi một cái thật lớn cái khe. Chỉ cần đáy biển động đất không ngừng, cái này trạng thái liền sẽ không đình chỉ. Nếu không phải có chỉ linh châm, Liễu Tịch liền tính đi ngang qua nơi này, cũng không biết nơi này chính là chính mình phóng bom địa phương. ở nơi nào, thị giác đã không có tác dụng. Liễu Tịch thần thức phủ kín phạm vi 300 mệ địa phương, tìm kiếm Thu Trường Sinh vị trí. Nhưng mà, một phút đồng hồ đi qua, nàng vẫn cứ không có phát hiện Thu Trường Sinh vị trí. Chính là, chị Linh Châm rõ ràng chỉ thị hắn liền ở chỗ này. Chẳng lẽ, kia 2000 nhiều cây di năng lượng cao thuốc nổ làm thành bó bom, cũng chưa nổ tung Thu Trường Sinh trên người Mai Rùa Đen. Liễu Tịch đột nhiên nghĩ đến này khả năng, mồ hôi lạnh thiếu chút nữa đều toát ra tới. Nếu không có nổ tung nói, kia việc vui có thể to lắm. Chẳng khác nào Liễu Tịch trực tiếp đem hắn đưa vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Tuy rằng Thu Trường Sinh Mai Rùa Đen tương đối ngạnh, nhưng nghĩ đến ngâm mình ở độ ấm có thể đạt tới 1400 độ dung nham chung, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Thu Trường Sinh, Liễu Tịch kêu lên. Cứ việc nàng biết thanh âm ở bùn lầy trong nước biển cũng truyền không ra đi rất xa, càng đừng nói truyền tới dưới nền đất đi. Nhưng là nàng đã không có biện pháp, thật sự không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng đã dùng hết chính mình có thể nghĩ đến hết thảy phương pháp. Giờ này khắc này thật sự đã là đã hết bản lĩnh. Nên làm cái gì bây giờ? Liễu Tịch trong đầu lăn qua lộn lại đều là này bốn chữ. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, đang ở nàng không biết làm sao thời điểm, cách đó không xa dung nham hồ đột nhiên bùng nổ lên. Một cổ dung nham phun trào lên mười mấy mét cao, nhanh chóng cùng nước biển trộn lẫn ở bên nhau, rơi xuống khi đã biến thành màu đỏ sậm nửa động lại thể. Thực mau liền biến thành tân mặt đất, nhưng có một đoàn động lại hình thể trạng lại có chút bất đồng. Nhìn như là một người hình điêu khắc, Liễu Tịch trong tay chỉ Linh Châm run rẩy, tả hữu lay động một chút. Sau đó chỉ hướng về phía kia đống hình người động lại thể. Liễu Tịch ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa động lại thể. Thế nhưng ngây dại, động lại bên ngoài thân trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia cái khe. Ngay sau đó cái khe như mạng nhện trải rộng, rầm một tiếng phá vỡ, thể rắn băng khắp nơi. Thu Trường Sinh chống một phen đống màu vàng rủ giấy, như cụ phong thần như ngọc, quần áo sạch sẽ, ngàn cơ dù rơi xuống một tầng màu xanh nhạt phòng hộ cháo, đem hết thảy đều ngăn cách bên ngoài. Nước bùn đường dường như đáy biển, đúng là đi ra một vị trọc thế giai công tử. Liễu Tịch nhìn hắn, không nói gì, cũng không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là môi lẩm bẩm tự nói: Thu Trường Sinh đều yêu cầu xem một cái, liền biết nàng lời nói nhất định là cái này tao bao. Vẫn là như vậy tao, linh tinh nói. Không có biện pháp, ai làm Thu Trường Sinh hiểu môi ngữ đâu. Trên mặt hắn nhoẻn miệng cười, cầm ô, đi ở nước bùn cùng dung nham trải rộng đáy biển. Biểu tình phảng phất đi ở xuân phong mười dặm dương liệu trong rừng. Nói không nên lời tiêu sái thích ý, Liễu Tịch bỗng nhiên cảm thấy toàn thân một nhẹ, bên người sền sệt dơ bẩn nước biển trong nháy mắt ly nàng mà đi. Trên người nàng lại khôi phục thanh thanh sảng sảng bộ dáng. Thiên cơ môn ngàn cơ dù, nhất nổi danh thần thông đó là ngàn cơ yên la cháo. Nghe nói phòng hộ lực có thể nói sở hữu pháp bảo đệ nhất. Hơn nữa diệu dụng vô cùng, là ở nhà lữ hành vào nhà cướp của chuẩn bị chi vật. Hết chương.